Trùng sinh chi quỷ nhãn thương nữ, quyển 2 chương 45, triển lãm ngọc thạch hiện trường giải thạch 1/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit 2 đa nhược vũ cách truyện chân bảo trai ở trên hội đấu giá ngọc thạch tại tỉnh Vân Khai xuất đế vương lục và từ tinh linh đã truyền khắp trong giới ngọc thạch. Người trong nghề đều biết chân bảo trai sẽ tổ chức triển lãm ngọc thạch cho nên đều theo dõi sát sao hành động của chân bảo trai, chỉ sợ bỏ lỡ triển lãm. Mà chân bảo trai tăng cường quảng cáo tuyên truyền trên phương tiện truyền thông, trên các loại tạp chí đều có bài viết nói về triển lãm ngọc thạch của chân bảo trai, nhất thời chân bảo trai trở thành đề tài trong lúc trà dư tửu hậu, chỉ cần nhìn thấy phỉ thúy trong quảng cáo thôi, mọi người liền bị hấp dẫn, cuộc triển lãm ngọc thạch trở thành tin tức sốt dẻo vô cùng. Vì thế, thời điểm lưu triển bằng phát đi thiệp mời, trong giới toàn bộ đều biết chân bảo trai tổ chức triển lãm ngọc thạch sắp bắt đầu, rất nhiều nhân sĩ lưu triển bằng không nghĩ tới, vì không nhận được thiệp mời, rối rít tìm quan hệ với hy vọng có thể dẫn họ cùng đi. Cho nên lưu triển bằng cũng ngờ, ngày triển lãm sẽ có đông người hơn dự kiến. Triển lãm tổ chức vào cuối tuần, Đường Linh đương nhiên không cần đi học vì không muốn quá nổi bật, cô ăn mặc đồng phục nhân viên, tóc cũng vén lên, trang điểm nhẹ nhàng như dân công chức, dáng người Đường Linh cao gầy, cũng không có ai chú ý tới cô là người chưa thành niên, nhưng đối với việc chân bảo trai thuê một nhân viên trẻ tuổi như vậy, người ngoài có chút tặc lưỡi. Trên cổ Đường Linh có đeo thẻ nhân viên của chân bảo trai, cô đang định chuẩn bị xác nhận lại lần nữa ngọc thạch dùng cho buổi triển lãm hôm nay, thì bị một người gọi lại. Nhân viên kia, Đường Linh không chú ý, bởi vì cô chỉ đang diễn vai một công nhân viên của chân bảo trai, ăn mặc thành như vậy lại đeo thẻ nhân viên, hoàn toàn là để thuận tiện làm việc, miễn cho giống như triển lãm đồ của lần trước bị người ta ngăn lại ở ngoài. Tôi gọi cô đó, cô gái, công nhân chân bảo trai. Một giọng nói cao ngạo truyền đến, Đường Linh dừng lại cước bộ quay đầu nhìn, cô gái này dáng người lồi lõm cực tốt, mái tóc màu vàng óng ánh xõa trên vai, trang điểm đậm rực rỡ, một thân váy bó sát người, thoạt nhìn xinh đẹp mỹ diễm. Cô gái kia nhìn thấy Đường Linh quay đầu lại, liền trưng ra vẻ mặt ngạo nghễ như một khổng tước kiêu ngạo nói. Triển lãm của các cô khi nào thì bắt đầu, tôi lát nữa còn muốn đi làm đẹp, cô mau đi gọi ông chủ các cô nhanh bắt đầu đi. Đường Linh nhìn một chút mỹ nữ tóc vàng kia, xin lỗi, thời gian triển lãm cũng đã định xuống, không thể tùy tiện thay đổi. Mỹ nữ tóc vàng quay sang người đàn ông bên cạnh nũng nịu nói. Người ta mặc kệ nha. Không phải là phỉ thúy sao, đâu phải chưa từng thấy, chúng ta đi dạo phố được không? Hôm qua người ta vừa mắt một cái túi xách rất thích hợp với em nha, đi mua trước được không anh? Bảo bối ngoan, triển lãm này rất quan trọng, lão tổng công ty cố ý phái anh tới tham gia, đợi kết thúc anh sẽ dẫn em đi mua túi xách được không cưng? Một người đàn ông khoảng 40 tuổi, dáng người mập mạp, bụng dài rộng, béo đến mức âu phục không cài được nút áo, một tay ôm lấy thân hình như rắn nước của mỹ nữ tóc vàng, vẻ mặt hưởng thụ. Đường Linh khẽ cười một tiếng, quay người rời đi, cô còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian xem đôi trai gái này trình diễn màn ân ái. Cái cô kia, cô đi lấy cho tôi ly cocktail tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nữ tóc vàng tuy rằng thỏa hiệp nhưng vẫn còn có chút không tình nguyện, thấy Đường Linh muốn đi cô ta tùy tiện phân phó một câu, nếu đã phải ở đây chờ đợi, đương nhiên muốn uống chút cocktail nâng cao tinh thần. Xin lỗi, nơi này là triển lãm ngọc thạch, không phải quán bar, phòng triển lãm không cho phép uống rượu hoặc là dùng thức ăn, nếu như ngài đói bụng hoặc khát, vui lòng đến khu ẩm thực do phòng triển lãm chuẩn bị. Đường Linh lưu lại mấy câu nói, không dừng lại lâu, đi về phía hậu trường. Mỹ nữ tóc vàng há hốc đôi môi anh đào úp mở, vẻ mặt khó tin quay sang phía người đàn ông kia nói. Anh yêu, nhân viên kia thật quá kiêu ngạo đi, dĩ nhiên mặt nặng mặt nhẹ với em. Cho dù cô ta không đặt em ở trong mắt nhưng cũng phải nể mặt anh a, anh là đại biểu của Hoa Vũ a. Người đàn ông nghe được mỹ nữ tóc vàng nói thế, trên mặt cũng có chút khó coi, cô nói rất đúng, hắn là đại biểu của Hoa Vũ, cô ta bất quá chỉ là một viên chức nhỏ nhoi, sao có thể không nể mặt hắn như vậy. Nếu lại nhìn thấy cô ta, nhất định phải cho cô ta một trận. Hậu trường phòng triển lãm. Đường Tổng, hàng triển lãm hôm nay đều chuẩn bị xong hết rồi, triển lãm chỉ diễn ra trong một buổi trưa, một phần hàng triển lãm phổ thông đều đã dán giá tiền lên, nếu thích có thể trực tiếp mua, mà những hàng cực phẩm sau khi được giải ra, buổi chiều sẽ đem ra tiến hành bán đấu giá. Đường Linh kiểm tra một lượt phỉ thúy thượng hạng, nhếch môi hài lòng nói. Chú Lưu, chú đi tới kho mang qua đây 2 khối trong 4 khối mộc loạn can dư lại lần trước, thế nào cũng phải chuẩn bị một món điểm tâm ngọt sau bữa ăn chứ. Đường Tổng có ý tứ là, hiện trường giải thạch coi như tiết mục tìm kiếm may mắn. Như loại triển lãm kiểu này, đôi khi sẽ trưng bày mấy khối mao liệu thô để hiện trường giải thạch, chính là muốn làm bầu không khí sục sôi hơn, cũng coi như là thủ đoạn tuyên truyền, bởi vì tới đây tham gia triển lãm, không hẳn đều là người trong nghề, sự hiểu biết về ngọc thạch cũng không chuyên sâu, hiện trường giải thạch trực quan mà kích động lòng người, nếu như có thể cắt ra ngọc thạch vậy thì càng may mắn. Mà khi Lưu Triển Bằng nghe thấy, Đường Linh phân phó kêu hắn đi lấy mấy khối lúc trước giải ra từ tinh linh còn lại kia, Lưu Triển Bằng tâm huyết dâng trào, bởi vì ông biết lại có trò hay sắp trình diễn đây. Chú Lưu, Lôi Tử đâu? Đường Linh nhìn chung quanh một vòng cũng không nhìn thấy Lôi Tử, thật ngạc nhiên, từ khi Lôi Tử đi theo cô, nếu như không có chuyện phải làm, Lôi Tử đều quanh quẩn chung quanh cô, mà hôm nay cô không nhớ rõ Lôi Tử đang bận bịu chuyện gì. Lưu Triển Bằng tìm kiếm chung quanh, lắc đầu một cái. Tôi cũng không nhìn thấy tên kia, không đến lại không nói tiếng nào, đây không giống tác phong của Lôi Tử. Trước tiên cứ kệ hắn, triển lãm hôm nay rất trọng yếu, nhất định không thể có sơ suất. Mặc dù biết năng lực Lưu Triển Bằng rất mạnh, nhưng cô vẫn không quên dặn dò một câu. Đường Tổng yên tâm, nhóm người chúng tôi chuẩn bị khá đầy đủ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện rắc rối gì. Lưu Triển Bằng vỗ ngực bảo đảm. Đúng rồi, Đường Tổng, người bên Tổng hội Ngọc Thạch Quốc gia cũng tới, xem ra lần bán đấu giá hai cực phẩm kia sẽ rất kịch liệt đây. Kịch liệt chẳng phải càng tốt sao? Càng kịch liệt tên tuổi của chúng ta sẽ càng vang dội, điều này có trợ giúp rất lớn đối với sự phát triển sau này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Linh đẩy mạnh tuyên truyền, vì muốn lợi dụng triển lãm Ngọc Thạch lần này đưa tên tuổi chân bảo trai một lần bùng sáng. Lần trước tham gia buổi đấu giá Ngọc Thạch ở tỉnh Vân, cô mới cảm giác được chân bảo trai nhỏ bé, tuy rằng 6 năm qua chân bảo trai phát triển thần tốc nhưng so với tiệm châu báu tài hùng thế lớn, đã kém hơn rất nhiều, đừng nhìn chân bảo trai có thực lực mạnh mẽ tại thành phố S, hay tại tỉnh Thanh, nhưng bước ra ngoài phạm vi đó, liệu có bao nhiêu người biết đến chân bảo trai? Cho nên Đường Linh đã nổi lên ý nghĩ mở rộng quy mô chân bảo trai. Dự án dãy phố đồ cổ ngay sau khi được định xuống, cô đã muốn bắt tay đưa chân bảo trai phát triển vào kinh thành, đánh xuống thị trường phía nam. Trong phòng triển lãm ngoại trừ phỉ thúy thượng hạng chưa trưng bày ra ngay, những loại phỉ thúy đều đã được bày biện trong tủ chuyên dụng, dưới mỗi vật phẩm đều niêm yết giá, nếu ưa thích có thể trực tiếp mua, ngược lại rất thuận lợi. Anh yêu, anh mau nhìn này. Khối phỉ thúy này trắng nõn nà, trắng trơn y chang tay người ta này, người ta nếu được đeo lên nó, khẳng định rất đẹp. Mỹ nữ tóc vàng từ sau khi tiến vào phòng triển lãm, mắt thấy nhiều loại phỉ thúy cô nàng như mở cờ trong bụng. Trước đây cô nàng chỉ biết đi dạo phố mua quần áo trang sức, căn bản chưa đi qua tiệm châu báu ngọc thạch. Mấy phút trước cô nàng còn cảm thấy ở đây là lãng phí thời gian, mà khi cô nàng được xem những tinh quang đẹp mê người của phỉ thúy phát ra, liền bị luân hãm. Phỉ thúy nơi đây thực sự rất đẹp. Mỹ nữ tóc vàng như hờn như giận yêu, đấm nhẹ lên ngực người đàn ông kia. Anh yêu, anh không ngoan nha. Tại sao trước đây không mang em tới tiệm phỉ thúy chứ? Người đàn ông kia cười áy náy. Anh làm sao biết cưng thích à, không phải hiện tại đã dẫn cưng thi tham gia triển lãm Ngọc Thạch rồi đó, lúc trước chẳng phải cưng còn không muốn đi nữa sao? Người đàn ông đó hùa theo, trong lòng lại đang chảy máu. Tuy rằng hắn ở Hoa Vũ chức vị không thấp, lương bổng hàng năm không ít, bình thường mua cho cô nàng chút quần áo nữ trang cũng không mất bao nhiêu tiền, nhưng phỉ thúy ở đây đâu phải loại nữ trang bình thường à, phỉ thúy loại tốt giá cả không nhỏ, tỷ như mỹ nữ tóc vàng vừa coi trọng chiếc vòng tay phỉ thúy kia, ông ta liếc mắt đến giá tiền, tức khắc ánh mắt mờ mịt, một chiếc vòng trên vạn tệ, hắn nhìn thấy mà hãi hùng khiếp vía. Anh yêu, người ta thích mà, anh mua cho người ta đi mà. Mỹ nữ tóc vàng lôi kéo tay ông ta dùng sức lắc, nũng nịu đòi mua. Ông ta cuối cùng vẫn chịu thua sự làm nũng của mỹ nữ kia, nhắm mắt nói. Bảo bối thích anh sao có thể không mua cho cưng đây? Mỹ nữ tóc vàng nghe vậy liền sáng mắt lên, ôm lấy cổ của ông ta, hôn một cái lên gò má ông ta, tâm tình ông ta mới cân bằng một ít. Cũng được, ai bảo hắn rất thích cô ấy đây, tiêu tiền cũng nên mà. Chiếc vòng này tôi muốn, vẻ mặt mỹ nữ tóc vàng kiêu ngạo chỉ vào chiếc vòng tay phỉ thúy hồng nhạt trong tủ trưng bày, sai khiến nhân viên phục vụ đứng cạnh tủ trưng bày. Nhưng lúc thấy Đường Linh đi qua, lập tức chặn Đường Linh lại, Đường Linh khẽ nhíu mày, nhìn người đang chặn đường cô ta đến cùng muốn làm cái gì? Người đàn ông đó cũng nhận ra Đường Linh chính là nhân viên hồi nãy, mỹ nữ tóc vàng cười nhạo một tiếng, cao ngạo nhìn Đường Linh. Chiếc vòng tay kia tôi mua, cô đi làm thủ tục cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sóng mắt Đường Linh lưu truyền, đã hiểu rõ ý tứ của cô nàng này, đơn giản chính là rảnh quá muốn kiếm chuyện. Xin lỗi quý cô, tôi là nhân viên hậu trường, việc kinh doanh của phòng triển lãm không phải do tôi phụ trách, nơi này có nhân viên chuyên môn, ngài có thể kêu các cô ấy phục vụ ngài. Nữ phục vụ viên đứng cạnh tủ trưng bày là công nhân viên kỳ cựu của Chân Bảo Trai, tự nhiên nhận ra Đường Linh, tuy rằng không biết thân phận của cô, nhưng cũng biết vị trí của cô ở Chân Bảo Trai rất cao. Nữ phục vụ viên thấy thế, vội vàng đi tới, hướng về phía mỹ nữ tóc vàng khẽ mỉm cười. Quý cô, tôi xin phép tới làm thủ tục cho quý cô. Mỹ nữ tóc vàng lạnh lùng liếc mắt một cái, cao ngạo nói. Tôi không muốn cô, tôi chính là muốn cô ta làm cho tôi. Nữ phục vụ viên vẫn như cũ mỉm cười rất chuyên nghiệp nói. Quý cô, phòng triển lãm chúng tôi có quy định riêng, quý khách hàng muốn mua phỉ thúy, nhất định phải do nhân viên phục vụ tại hiện trường phòng triển lãm tiến hành làm thủ tục, cho dù ngài muốn để cô ấy làm, khi đến quầy thu tiền, nhân viên chúng tôi cũng sẽ không thu tiền của ngài. Mỹ nữ tóc vàng ngẫm nghĩ, sau đó vểnh môi vẻ mặt đáng thương nhìn người đàn ông kia, ông ta thấy đặc biệt thương tiếc. Sao còn nói nhiều vô ích, khách hàng là thượng đế, chúng tôi muốn cho người nào phục vụ thì chính người đó phải phục vụ. Hắn nói như thế nào thì cũng là đại biểu của Hoa Vũ, đi tới đây sao có thể bị một phục vụ viên coi thường. Tôi nói cho các cô biết, tôi có quen biết với ông chủ Lưu Triển Bằng của Chân Bảo Trai các cô. Chỉ cần tôi một câu nói, các cô coi chừng bị đuổi việc như chơi. Lưu Triển Bằng hắn đã gặp mặt mấy lần, ông chủ Hoa Vũ luôn yêu thích phỉ thúy, ông ta đi theo lão tổng đến Chân Bảo Trai mấy lần, giao tình mặc dù không sâu, nhưng cũng quen biết với Lưu Triển Bằng, ông chủ của ông ta là khách hàng lớn như vậy, Lưu Triển Bằng đương nhiên sẽ không vì một người phục vụ viên mà đắc tội hắn. Quả nhiên nữ phục vụ viên vừa nghe trong lòng hoảng hốt, nhưng lập tức nghĩ đến Đường Linh rất có địa vị tại Chân Bảo Trai, sự bất an cũng buông xuống rất nhiều. Mặc kệ thế nào, còn có Đường Linh ở đây. Đường Linh nghe thấy chỉ cười nói, quý ngài này, Chân Bảo Trai chúng tôi là một công ty lớn, làm việc có quy trình rõ ràng, chúng tôi phải làm việc theo quy định, Lưu Tổng sẽ không bởi vì điều này mà sa thải công nhân viên. Thấy ông ta vẫn muốn mở miệng, Đường Linh tiếp tục nói. Quý khách, triển lãm với mục tiêu tiếp cận khách hàng, chỉ cần khách hàng thích là có thể mua, ngài coi trọng cái vòng tay này là đậu trùng phù dung ngọc, rất được nữ giới hoan nghênh, nếu không để cho nhân viên chuyên nghiệp chúng tôi giúp ngài hoàn thành thủ tục mua, một lúc nữa có quý khách hàng khác cũng coi trọng, đi thanh toán trước vậy thì thật đáng tiếc. Mỹ nữ tóc vàng vừa nghe xong, nhãn tình đảo như bi, lôi kéo người đàn ông nói. Anh yêu, người ta muốn nha, ông ta trừng mắt với Đường Linh, hướng về phía nữ phục vụ viên quát một tiếng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi làm, bị người ta mua mất cô có thể đền nổi sao? Tựa như cảm thấy bị mất mặt, hắn hừ lạnh nói. Hừ, một nhân viên nhỏ nhoi, liền dám đắc tội với tập đoàn Hoa Vũ, cô cứ chờ đó, cô sẽ biết tay tôi. Vậy mà Đường Linh đâu bị hắn hù dọa, cười nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn Hoa Vũ Âu Tổng là người hiểu lý lẽ, nghĩ rằng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ liền tính toán chi ly, loại chuyện ảnh hưởng đến danh dự của Âu Tổng, nhất định là sẽ không phát sinh trên người Âu Tổng đâu. Ông ta nghe thấy những lời đó liền co rụt ánh mắt, nhẹ ho một tiếng, không tiếp tục hùng hổ dọa người nữa. Hôm nay hắn được Âu Tổng phái tới, nếu gây ra chuyện xấu hổ nào đó, vậy hắn sẽ có chút phiền phức. Đường Linh ra hiệu bằng mắt cho cô nữ phục vụ kia, phục vụ viên lập tức dẫn hai người họ làm thủ tục. Mỹ nữ tóc vàng sợ vòng tay bị người khác cướp đoạt mất, liền lôi kéo người đàn ông kia vội vã đi thanh toán. So với việc gây phiền phức cho người khác, cô nàng vẫn thích việc giành lấy chiếc vòng tay kia hơn. Một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi không ảnh hưởng gì nhiều, cô nhìn thấy bóng dáng của Ngụy lão trong đám đông, Đường Linh tươi cười tiến lên nghênh tiếp. Ông nội Ngụy, Ngụy lão xoay người, nhìn thấy Đường Linh một thân đồng phục bắt đầu lên giọng cười lớn. Con nhóc con này, cũng muốn đóng giả tinh anh trong xí nghiệp nha. Đường Linh cười tươi như hoa, nhìn sang mấy người bên cạnh Ngụy lão, gật đầu coi như chào hỏi. Ngụy lão giới thiệu cho Đường Linh quen biết, mấy vị bạn hữu này của ông chẳng phải người trong ngành ngọc thạch nhưng đều vô cùng yêu thích ngọc thạch, nếu không phải vậy cũng đâu tìm đến lão già như ông đây cùng đi tham gia náo nhiệt một chút. Ông nội Ngụy đây là đang trách cứ cháu không suy nghĩ chu đáo sao, thiệp mời phát không tới đúng chỗ. Đường Linh nói đùa một câu. Còn không phải sao, con nhóc này, thiệp mời phát không tới đúng chỗ, lần tới lại có thêm việc này, cháu nhớ phát thêm cho ông một phần, để lão già như ông đi phát thiệp giúp cháu. Đường Linh nghe là hiểu rõ Ngụy lão đang lôi kéo nhân mạch cho cô, phải biết chuyện làm ăn mà không có nhân mạch vậy chính là khó khăn. Ngụy lão tuy rằng không chuyên làm ngọc thạch nhưng cũng kinh doanh ngành nghề châu báu, nhưng không hề tính toán giới thiệu nhân mạch kéo khách cho cô, có thể thấy giao tình này sâu bao nhiêu. Mấy người đi theo Ngụy lão thấy Ngụy lão vậy mà hạ thấp tư thế, còn phải đi phát thiệp mời cho cô gái nhỏ này, không khỏi âm thầm đánh giá Đường Linh. Nhưng khiến bọn hắn không hiểu là, vì sao Ngụy lão nói cứ như Chân Bảo Trai là sản nghiệp của cô gái nhỏ này. Nếu họ nhớ không lầm, chủ nhân của chân bảo trai là Lưu Triển Bằng A, Ngụy lão vừa giới thiệu mấy người bên cạnh ông cho Đường Linh, có lão tổng của Ước Phong Truyền Thông, lão tổng của Hồng Phong Thực Nghiệp, còn có lão tổng của Hương Sơn Chí Nghiệp, mấy vị lão tổng này tuổi tác đều nằm khoảng 40, cũng coi như là tuổi trẻ tài cao. Ba người này, tùy tiện lấy ra một cái, đều là nhân vật nổi tiếng, nếu không phải nghe nói chân bảo trai xuất ra được loại phỉ thúy thượng hạng hiếm có, bọn họ cũng sẽ không sắp xếp lịch trình làm việc dành thời gian đến nơi này tham gia buổi triển lãm. Mà Đường Linh cũng không gửi thiệp mời cho họ, cho nên bọn họ buộc lòng phải không hẹn mà cùng tìm tới Ngụy lão, hy vọng có thể cùng Ngụy lão đi vào. Mà khi Ngụy lão giới thiệu, Đường Linh là bà chủ của chân bảo trai, dù cho mấy người họ đã luyện thành một thân bản lĩnh gặp biến không kinh cũng đều ngây ra tại chỗ, nhìn chằm chằm Đường Linh, khó có thể tin. Cô gái này mới đúng là bà chủ chân chính của chân bảo trai. Thật bất khả tư nghị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào tuổi Đường Linh, nhiều lắm 20 tuổi, cái này còn dựa vào phong cách ăn mặc trang điểm để đoán. Phải biết thân phận ông chủ đối ngoại của chân bảo trai vẫn luôn là Lưu Triển Bằng, đột nhiên nói cho bọn họ biết thiếu nữ trước mắt mới thật sự là bà chủ, mấy người đó nhất thời có chút khó mà tiếp nhận nổi. Mà sau khi bọn họ tiêu hóa xong sự thực này, lại dồn dập rất hiếu kỳ về quá trình kinh doanh của Đường Linh. Khi bọn họ biết Đường Linh tay trắng dựng nghiệp, lại không bình tĩnh nổi. Vốn cứ tưởng rằng là con cháu của gia tộc nào đó, cung cấp tiền cho cô trải nghiệm cuộc sống, làm ra một phen thành tựu, kết quả Đường Linh lại là tay trắng dựng nghiệp. Tay trắng dựng nghiệp ý vị như thế nào? Bà chủ nhỏ tuổi trước mắt họ là người có năng lực cực lớn, là tay buôn bán rất cừ. Mấy người họ trong lòng càng tán thưởng Đường Linh hơn. Đường Linh giới thiệu đơn giản một số phỉ thúy thượng hàng sẽ đưa ra trong buổi triển lãm hôm nay, mấy vị lão tổng nghe Đường Linh giảng giải, trong lòng lại xem trọng Đường Linh thêm. Sự hiểu biết của cô gái này về Ngọc Thạch thông suốt đến cực điểm A, đồng thời với sự cảm thán, đột nhiên mấy người họ có cảm giác bản thân đã già rồi. Lúc Đường Linh đang cùng trò chuyện với mấy vị lão tổng, người đàn ông đại biểu cho tập đoàn Hoa Vũ vừa mua chiếc vòng phù dung phỉ thúy, nhiệm vụ của ông ta hôm nay không chỉ là dự họp đơn giản như vậy, bởi vì lão tổng Hoa Vũ biết, lão tổng của Hồng Phong Thực Nghiệp hôm nay cũng tới tham gia triển lãm, tập đoàn Hoa Vũ vẫn luôn muốn hợp tác cùng Hồng Phong Thực Nghiệp nhưng vẫn không có cơ hội, cho nên lão tổng của tập đoàn Hoa Vũ còn giao cho ông ta một nhiệm vụ, chính là làm quen được với Hồng Phong Thực Nghiệp, sau đó thúc đẩy việc hợp tác giữa hai công ty. Ông ta quan sát chung quanh, nhận ra được đối tổng của Hồng Phong Thực Nghiệp, cô bạn gái trên cánh tay đeo chiếc vòng phù dung phỉ thúy ôm lên cánh tay hắn, hai người yêu nhã đi về hướng đối tổng. Đối tổng cũng tới ư, thực sự đã lâu không gặp a, đại biểu Hoa Vũ công thức hóa tươi cười chào hỏi. Hồng Phong Thực Nghiệp đối phong nhìn một chút người mới tới, cũng tươi cười hướng về phía người vừa nói. Thì ra là quản lý Trịnh của tập đoàn Hoa Vũ, hân hạnh a, đối phong cùng quản lý Trịnh bắt tay nhau tươi cười hàn huyên vài câu. Đới tổng, ngài cũng biết, sắp tới tập đoàn Hoa Vũ chúng tôi đang chuẩn bị. Quản lý Trịnh vẫn chưa nói hết lời, đới phong đã giơ tay ngăn lại. Đới phong cười nói, hôm nay tôi tới đây chỉ mua ôn thuần túy thưởng thức ngọc thạch, chuyện công vẫn nên để lại khi làm việc mới bàn đi. Quản lý Trịnh cũng không nắm chắc được tính tính của đới phong, nên vội ngậm miệng lại, không dám nói tiếp nữa. Mà tầm mắt của hắn lại rơi trên người Đường Linh, nhìn Đường Linh với ánh mắt có chút quái gì, tại sao cô ta lại ở chỗ này? Mỹ nữ tóc vàng nhìn thấy Đường Linh liền mở miệng, ý cô không phải là nhân viên ban nãy sao? Hừ, cô không phải nói chân bảo trai có quy định của chân bảo trai sao? Lẽ nào ông chủ chân bảo trai lại cho phép cô tán gẫu nơi đây? Vần về chiếc vòng tay phỉ thúy trên tay vừa mua, đối mặt với mấy vị lão tổng còn không quên làm điệu làm bộ một phen. Cô từ chỗ quản lý Trịnh biết được vị trước mắt chính là lão tổng của Hồng Phong Thực Nghiệp chứ danh. Vậy người có thể trò chuyện với mấy vị trước mắt khẳng định đều không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quản lý Trịnh tuy rằng điều kiện không tồi, nhưng so với một lão tổng liền kém xa lắc. Nếu như có thể có một vị lão tổng nào đó coi trọng cô, vậy thì cô sẽ thăng chức rất nhanh. Đường Linh chỉ cười, không có phản ứng với mỹ nữ tóc vàng kia, nhưng mỹ nữ kia lại không buông tha, tiếp tục nói. Như thế nào, bị tôi nói trúng rồi, nói không ra lời sao? Hừ, vừa nãy không phải là bộ dáng một nhân viên gương mẫu sao? Giả bộ cũng thật giống. Ngụy lão cau mày lại, nhìn mỹ nữ tóc vàng kia trong mắt đều là xem thường. Tiết mục quan trọng của hội triển lãm cũng sắp bắt đầu rồi, quý cô này vẫn nên chú ý xem triển lãm thôi. Đường Linh thản nhiên nói. Hừ, sợ sao, thực không biết tự lượng sức mình. Vẫn nên tranh thủ thời gian đi làm việc đi, tuổi nhỏ như thế liền có ý đồ đến đây kết giao quyền quý, da mặt thật đúng là đủ dày. Mỹ nữ tóc vàng vô cùng khắc nghiệt mở miệng nói với Đường Linh. Quản lý Trịnh, mấy người chúng tôi muốn xem triển lãm, không hy vọng có người làm hỏng hứng thú của chúng tôi. Đới Phong liếc mỹ nữ tóc vàng một cái, cuối cùng hướng về phía quản lý Trịnh nói. Năng lực quản lý Trịnh không tệ, nhưng chọn phụ nữ thật là không có nhãn quang, mặt hàng này cũng để vào mắt, điển hình là loại người ngực lớn không não. Đứng trước mặt bà chủ chân chính của chân bảo trai lại chào phúng người ta chỉ là một viên chức nhỏ, thực sự là cực kỳ buồn cười. Bất quá lúc này Đới Phong lại đã quên, ở trong mắt người ngoài, Lưu Triển Bằng mới chính là ông chủ chân bảo trai, không biết Đường Linh là bà chủ đằng sau màn, là chuyện rất bình thường. Quản lý Trịnh nghe thấy ngữ điệu nói chuyện của Đới Phong không tốt cũng biết hẳn là bạn gái hắn đã nói lời khó nghe, kể tội với Đới Tổng, hắn vội vàng lôi kéo bạn gái, vừa nói cáo từ vừa rời khỏi. Lúc gần đi còn nhìn thật sâu một cái về phía Đường Linh, thấy Đường Linh đang cùng Đới Tổng nói gì đó, trong lòng có loại cảm giác Đới Tổng đuổi hắn rời đi, là vì tiểu viên chức kia. Quản lý Trịnh nhíu mày, cô ta lẽ nào chỉ là một viên chức nhỏ sao? Quản lý Trịnh đi rồi, mấy vị lão tổng đều lắc đầu, không khỏi cảm thán, một người đàn ông thành công, nhất định phải có một người phụ nữ biết tiến thoái, biết quan sát ở bên người, nếu tìm kiểu như người phụ nữ ban nãy, không biết sẽ tạo bao nhiêu tổn thất cho mình. Quản lý Trịnh lại không biết, cũng bởi vì cách cư xử không sáng suốt của bạn gái hắn, ảnh hưởng tới cách Đới Phong đánh giá hắn, cuối cùng vẫn là một nguyên nhân đưa tới Hồng Phong thực nghiệp cự tuyệt hợp tác với Hoa Vũ. Đồ phỉ thúy trưng bày sẵn đều là các mặt hàng phỉ thúy trung cao cấp trải qua Đường Linh thiết kế cùng Vu Khánh Hỷ chạm trổ, từng món trang sức phỉ thúy hấp dẫn hầu hết ánh mắt. Chỉ sau triển lãm một lúc rất nhiều phỉ thúy đã bị mua sạch. Cách chương.